Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audiotruyện.org Chương 181. Nương, Đại Cường nói rồi, nếu con không mang bạc về, con sẽ phải hầu hạ Lý quả phụ kia và đứa con hoang của ả. Con không muốn. Nương giúp con đi, hoặc là người. Nói rồi, nàng ta đảo mắt, liếc nhìn Lý Xuân Hoa và Trương Tú Mai. Ba người cô dâu và tiểu cô, ánh mắt giao nhau. Lý Xuân Hoa với vẻ mặt nhìn ta làm gì? Lão nương ta không có bạc. Trương Tú Mai giật giật khóe miệng. Tiểu muội, muội cũng biết tam ca muội vô dụng mà. Đường Bảo Châu không tin hai vị tẩu tử này không có chút tiền riêng nào. Dù sao thì nàng cũng đã tính toán đâu ra đấy cần thuyết phục được lão nương, chẳng phải hai vị tẩu tử kia sẽ ngoan ngoãn móc bạc ra sao? Hừ. Nàng không thèm quan tâm đâu, dù sao lần này nàng cũng đã nghĩ thông rồi, không ở lại vài ngày, nàng tuyệt đối không định quay về. Cứ để lão tiện bà kia hầu hạ Lý quả phụ cho tốt vào. Sao nhà nương để lại ăn uống tốt hơn nhà chồng chứ? Người xem, nàng vừa mới vào cửa, chẳng phải đã uống, à không, là hai bát hồ gạo thô sao? Nếu ở nhà chồng, mỗi lần nàng chỉ cần uống quá nửa bát, lão tiện bà kia chắc chắn sẽ mở miệng mắng nhiếc. Nương, con muốn ở nhà vài ngày, bầu bạn với người. Nói rồi cũng không đợi Lục thị phản ứng gì, trực tiếp chui vào phòng của nàng. Có lẽ lão nương vui vẻ, còn có thể cho nàng chút đồ tốt nào đó. Kết quả là giây tiếp theo, nàng ta đã bịt mũi chạy ra. Ôi nương ơi, sao mà hôi thối quá vậy? Bởi vì Lục thị bị liệt trên giường hơn một tháng, ăn uống đại tiện tiểu tiện đều ở trong phòng, mùi vị này sao mà không nồng nặc cho được. Lý Xuân Hoa và Trương Tú Mai cả hai đều cúi đầu bịt miệng cười trộm. Sắc mặt Lục thị không được tốt, còn chưa làm gì, con gái đã bắt đầu chê bai nàng rồi sao? Kêu ca cái gì? Gần đây chẳng phải vì trời mưa nên không thể thông gió tốt sao? Phòng của hai đứa tẩu tử ngươi cũng có mùi tương tự, ngươi kêu gào cái gì? Lý Xuân Hoa. Trương Tú Mai. Chuyện này còn có thể kéo cả hai nàng vào sao? Đây là chuyện gì vậy chứ? Nương, con chỉ là nhất thời. Lời còn chưa dứt, nàng ta đã thấy do cửa phòng Lục thị mở ra, luồng mùi hôi thối xộc thẳng ra ngoài, thực sự không nhịn được, liền ngồi xổm xuống nôn ngoẹ. Nếu không phải Lý Xuân Hoa và Trương Tú Mai sớm đã biết mùi vị trong phòng nương chồng thế nào, các nàng thật sự phải nghi ngờ tiểu cô tử này đã mang thai. Nhưng hiện tại, mọi người đều biết, nàng ta là bị cái mùi kia xông cho nôn mửa. Nhìn con gái như vậy, trong lòng Lục thị cũng không dễ chịu gì. Nếu con cảm thấy không thoải mái, con cứ trở về mà ở. Đường Bảo Châu vừa nghe lão nương muốn đuổi mình đi, vội vàng nén lại cơn buồn nôn, lão đảo đứng dậy. Nương, con không có, con không muốn trở về. Nghĩ đến hai vị tẩu tử đều có thể ở lại, tại sao mình lại không thể? Nàng cứng đầu tiếp tục đi vào trong, kết quả là cảm giác lộn nhào trong lòng khiến nàng vô cùng khó chịu. Lão nương chẳng phải đã nói sao? Vì trời mưa không thông gió. Nhưng đây nào phải chuyện trời mưa, ai mà chẳng biết đã cả tháng nay không mưa rồi, quả là mở to mắt nói dối. Nhưng vì muốn ở lại nhà nương đẻ, Đường Bảo Châu cũng không thể vạch trần trực tiếp, chỉ đành quay đầu gọi ba cô con gái lại. Chiêu đệ, Lai đệ, các con mau lại đây. Trong phòng bà ngoại vì trời mưa không thông gió, chăn đệm có mùi nặng, chúng ta mau mang ra ngoài giặt giũ phơi phóng đi. Ba cô gái nào dám trái lời nương, chỉ đành gắng gượng đi vào phòng. Vừa mới vào cửa, cả ba đồng loạt bị mùi hôi xông đến choáng váng đầu óc. May mà đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, các nàng đành nín thở từng chút một, chậm rãi làm việc. Lý Xuân Hoa và Trương Tú Mai đứng ở bên cạnh, nhìn bốn nương con cùng nhau bận rộn, trong lòng khá là vui vẻ. Ngày thường nào có cơ hội nhàn rỗi như thế này, lúc này đứng xem náo nhiệt cũng không tồi. Lần này hai người hiếm khi ăn ý, không ai lên tiếng. Mang hết đệm và chăn ra sân phơi nắng thật to. Mấy người lúc này mới phát hiện, bên dưới ván giường toàn là một mảng ẩm ướt, hơn nữa còn có chất lỏng màu vàng dính dính, có thể thấy lão nương chắc chắn đã đại tiện trên giường. Đường Bảo Châu càng nghĩ trong lòng càng uất ức, quay đầu lại nhìn, hai vị tẩu tử đứng đó trơ ra không hề nhúc nhích, nàng ta lập tức không vui vẻ gì mà nói. May mà hôm nay ta đã trở về, nếu không còn chẳng biết lão nương của ta phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở nữa. Cái giường này các người cũng không dọn dẹp, xem đã bao lâu rồi. Một chút thông gió cũng không có. Mùi vị trong phòng ngửi lâu như vậy, người còn có thể khỏe mạnh được sao? Lý Xuân Hoa và Trương Tú Mai vẫn không lên tiếng, cứ đứng nhìn tiểu cô tử một mình lải nhải một hồi. Dù sao thì nàng ta nói mặt nàng ta, hai người cứ im lặng là được. Đường Bảo Châu thấy hai vị tẩu tử không thèm để ý đến mình, càng thêm tức giận. Thời buổi này vẫn là có con gái tốt. Đường Bảo Châu nhìn ba cô con gái không hề quay người mà đã dọn dẹp phòng sạch sẽ, nàng ta đắc ý nói. Đúng thế à, ba cô con gái của tiểu muội làm ta hâm mộ chết đi được. Nào như ta đây, mấy đứa tiểu tử nghịch ngợm làm ta ngày nào cũng sầu lo muốn chết. Nói xong, nàng ta căn bản không thèm nhìn sắc mặt tiểu cô tử, quay người bỏ đi. Đại tẩu, tẩu thật tài giỏi. Lục thị ở một bên không thể nhìn tiếp được nữa, giận dữ nói. Được rồi, bớt nói lại vài câu đi, thật khiến người ta phiền chết. Lúc này nàng cũng đang phiền lòng, ai mà biết đứa con gái này lại cố tình về nhà nương để đúng lúc này chứ. Thời buổi này làm gì còn dư thừa lương thực. Nhưng nếu thật sự bảo nàng đuổi con gái về nhà chồng, Lục thị cũng không đành lòng. Lý Xuân Hoa rời khỏi, Trương Tú Mai cũng lặng lẽ trở về phòng. Tiểu cô tử này tốt nhất là ít dây dưa vào, mặc dù nàng còn chưa ăn được bữa cơm nào, nhưng nếu thật sự so đo với nàng ta, e rằng sau này còn thảm hơn. Hừ, cứ đi là xong. Nương, người nghỉ ngơi đi. Sau này có chuyện gì đã có mấy đứa lai để giúp người làm. Hai vị tẩu tử họ cũng thật là, sao lại không biết dọn dẹp nhà cửa chút nào. Người xem căn phòng này lộn xộn đến mức nào rồi. Đường Bảo Châu là máu mủ ruột rà của Lục thị, làm sao nàng ta lại không hiểu con gái mình chứ. Bảo Châu, nương đã nói với con rồi, trong nhà thật sự không có nhiều bạc đến thế. Mấy hôm trước nương nằm liệt hơn một tháng không đứng dậy được, trong nhà chỉ có đại ca và tam ca con là có thể kiếm được chút đồng tiền duy trì. Con vừa mở miệng đã đòi 10 lạng bạc, cái này. Đường Bảo Châu cũng biết nhà nương để sống không khá giả. Nhưng nàng thật sự không còn cách nào. Nàng nghĩ chỉ cần mang được chút bạc từ nhà nương để về, Quách Đại Cường đừng thật sự cưới quả phụ kia vào cửa là được. Nhưng giờ ngay cả lão nương cũng nói như vậy, trong lòng nàng nguội lạnh. Ô ô! Nương, con thật sự không cố ý, nhưng con không còn cách nào khác. Con không muốn để người ta chê cười. Lục thị thở dài một tiếng, khuyên nhủ. Không được, con hãy hòa ly với hắn đi. Các con cũng lớn rồi, cho dù lần này nương thật sự gom đủ bạc cho con, vậy lần sau thì sao? Sau này đứa nghiệt chủng kia sinh ra, cần dùng bạc chẳng phải mấy nương con các con lại chịu khổ sao? Quách Đại Cường đó có tác dụng gì chứ? Chuyện hòa ly, Đường Bảo Châu chưa từng nghĩ tới. Nàng ta cũng không cam lòng, nếu thật sự hòa ly, sau này dân làng sẽ cười nhạo nàng như thế nào, nàng căn bản không dám tưởng tượng. Nương, con thật sự không muốn hòa ly. Nếu thật sự như vậy, sau này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mấy đứa lai để tìm nhà chồng. Lục thị lắc đầu. Trong lòng nàng hiểu rõ, điều nàng không nói ra là, có một người cha như Quách Đại Cường, e rằng mấy tỷ muội họ cũng khó mà tìm được nhà chồng tốt. Nương, sao người lại nằm trên giường nhiều ngày như vậy? Nghe Đường Bảo Châu hỏi, Lục thị nổi giận. Nàng ta vừa nghĩ đến mình bị nha đầu thúi Đường Như Ý kia hại cho bị thương, lập tức không vui vẻ gì mà đáp. Hừ, chẳng phải là do con gái nhỏ nhà nhị ca ngươi bị hưu thê quay về đó sao? Đường Bảo Châu ban đầu còn hơi chưa kịp phản ứng. Kỳ thực nàng và nhà nhị ca cũng không hòa thuận lắm. Trước đây vì chuyện thêm đồ cưới, gia đình đã từng xảy ra mâu thuẫn với nhà nhị ca. Lúc đó mấy ca ca đều bị lôi ra giúp góp đồ cưới, nhưng khi ấy ngay cả cơm ăn còn là vấn đề, lấy đâu ra tiền mà thêm của hồi môn. Kết quả là họ đã nảy sinh ý đồ xấu. Nghĩ đến việc bán tiểu chất nữ chưa xuất giá, tức là Đường Như Ý bây giờ. Sau đó nhị tẩu, tức là Đường Lão Thái bây giờ, vừa nghe chuyện này, lập tức làm ầm lên, cuối cùng khiến Lão Trạch phải phân gia. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 182. Hừ, nhị ca lúc đó cưng chiều nha đầu kia đến mấy, bây giờ chẳng phải cũng rơi vào kết cục bị hưu thế sao? Đường Bảo Châu còn khá đắc ý, cảm thấy năm đó nhà nhị ca không thêm đồ cưới cho nàng là lỗi của họ. Bây giờ cuối cùng cũng gặp báo ứng rồi. Nhưng những lời tiếp theo của Lục thị khiến cả người nàng cảm thấy tồi tệ. Hừ, cái con ngựa cái lẳng lơ kia, sau khi bị hưu thê cũng không biết làm cách nào, lại gây dựng được không ít nghề làm ăn phát tài. Ngươi không biết đâu, cái món giá đổ và đồ kho đó, nghe nói huyện Thái Gia và nhà viên ngoại trong trấn đều tranh nhau đặt hàng đấy. giọng điệu chua chát đến mức ấy, Đường Bảo Châu làm sao không cảm nhận được. Nương, người nói gì cơ? Họ có nghề làm ăn tốt như vậy, sao không dẫn theo đại ca và tam ca? Còn nữa, sao nàng ta không đến hiếu kính người? Đường Bảo Châu cảm thấy mình đã sai hướng rồi, trông cậy vào chút tiền lẻ của lão nương, chẳng bằng ra tay từ phía nhị ca sẽ nhanh hơn. Con đừng nói nữa, cả nhà nhị ca con cứ như bị mất trí vậy, ai nấy đều thiên vị con bé kia. Bây giờ còn ai quan tâm đến sống chết của ta, lão nương này nữa. Nói xong, Lục thị còn thở dài một tiếng thật nặng. Đường Bảo Châu trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, cảm thấy muốn đi tìm nhị ca, trước tiên phải xúi dục lão nương đi cùng. Nương! Lục thị làm sao lại không biết con gái đang có ý đồ gì chứ? Nàng ta nói thẳng. Ta nói cho con biết, con đừng có nghĩ đến chuyện lôi kéo ta đến chỗ nhị ca con. Hiện tại nàng nhớ lại, xương cục vẫn còn đau đây này. Lần trước vì đại tôn tử, nàng đã mất hết thể diện, bây giờ nàng nói gì cũng không can dự nữa. Đường Bảo Châu thấy lão nương tỏ vẻ kháng cự, trong lòng lập tức đảo mắt khinh thường. Lão nương thật vô dụng, nói gì thì nói đó cũng là con trai nàng ta, sao có thể sợ hãi đến mức này. Nương người nghe con nói đi, lần trước chuyện đó người đáng lẽ nên làm lớn hơn một chút, tốt nhất là để mọi người trong làng đều biết, nàng dâu đó không hiếu thảo. Mọi người đều là dân cùng một thôn, làm sao có thể không giúp người nói đỡ chứ. Nàng ta cảm thấy, nói gì thì nói cũng không thể để nhà nhị ca không đưa một đồng nào. Kiếm được bạc mà, còn có thể giả câm giả điếc sao? Lời con gái nói nghe ra cũng có lý, nhưng Lục thị vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Bảo Châu à, nương khuyên con đừng nên đi chọc giận nhà nhị ca con nữa. Cả nhà đó đều bị mất trí rồi. Hơn nữa, con có biết không? Vợ của Đường Hữu Phúc kia, cũng bị hưu về nhà nương đẻ rồi. Cái gì? Đường Bảo Châu sững sờ tại chỗ. Nương, con đã nói rồi, nhị ca vốn dĩ rất hiếu thuận với người. Người xem, bây giờ bị nha đầu này quấy rầy, cũng trở nên xa cách với người rồi. Vấn đề không phải vẫn nằm ở trên người con nha đầu chết tiệt kia sao? Chúng ta phải nghĩ cách thôi. Lục thị thở dài một tiếng. Nói là nói như vậy, nhưng ta cũng chẳng có biện pháp gì hay ho. Vì đại tôn tử mà giao đấu với nha đầu chết tiệt kia hai lần, kết quả là ta lần nào cũng chịu thiệt, còn phải nằm liệt giường cả tháng trời, mới miễn cưỡng bò dậy được. Nương, không phải con nói người, người chính là quá mềm lòng. Thế này đi, người đi cùng con đến nhà nhị ca một chuyến, con sẽ nói rõ mọi chuyện, sao lại có thể như vậy chứ? Không thể cãi lại con gái, Lục thị đành chấp nhận đi cùng nàng đến nhà lão nhị một chuyến. Nghĩ bụng dù sao mình cũng không thể cứ mãi bị một nha đầu miệng còn hôi sữa bắt nạt được. Lão Đường gia bên này đâu biết có một tai họa sắp tìm đến cửa. Bên này vì con gái trở về, Đường lão thái vui mừng khôn xiết. Đường Như Ý trước tiên bắt mạch cho Từ thị, tình hình khá tốt, chỉ là ban đầu có chút ốm nghén, giờ thì ăn uống ngon lành. Nương! Hai nương con đang nói chuyện, Đường Như Ý vẫn không nhịn được liếc nhìn đại ca đang bận rộn, trong lòng vẫn còn chút lo lắng. Con yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Ta thấy không có Lưu thị, đại ca con ngược lại còn cởi mở hơn nhiều. Nghe Đường lão thái nói vậy, Đường Như Ý cũng yên tâm hơn đôi chút. Phải rồi, nương, con có một chuyện muốn thương lượng với người một chút. Đường lão thái bây giờ thấy con gái nói gì cũng đúng, mỉm cười hỏi. Sao thế? Con nói đi. Con nghĩ muốn để đại ca lên trấn giúp con, như vậy cũng có thể tiếp xúc nhiều người hơn. Tốt cho tâm trạng của huynh ấy. Hơn nữa người cũng biết, trong thôn luôn có những kẻ buôn chuyện, nói đi nói lại thật phiền phức. Đường lão thái vừa nghe, thật sự cảm thấy chủ ý của con gái không tồi. Đại nhi tử tuổi tác cũng không lớn, nói không chừng sau này còn có thể tìm được người khác. Dù sao con cái cũng đã lớn, chỉ cần bản thân có thể giúp đỡ, cuộc sống sẽ không khó khăn. Vẫn là như ý con nghĩ chu toàn. Mặc dù đại ca con ngoài miệng không nói gì, nhưng nương biết, trong lòng nó cũng uất ức. Có một nàng dâu như vậy, cũng là số khổ. Hai người đã bàn bạc xong xuôi, vậy thì phải đi hỏi xem Đường Hữu Phúc có bằng lòng hay không. Nghĩ bụng lát nữa đợi huynh ấy làm xong việc rồi hỏi, dù sao sau này bên Điền Trang và cửa tiệm đều có việc, tiểu viện bên kia cũng cần phải đưa hàng, huynh ấy sẽ không rảnh rỗi. Hơn nữa, điều Đường Như Ý không nói ra là, nàng thực ra có ý định từ từ đón cả nhà lên trấn sinh sống. Nghĩ đến con gái đã về, cộng thêm trong nhà còn có một người mang thai, Đường lão thái nhanh nhẹn đi làm thịt một con gà. Thấy gà con đã lớn như thế này, Đường Như Ý vô cùng vui mừng. Mùi thơm gà hầm trong bếp bay đi rất xa, khiến mấy nhà xung quanh không có thịt ăn thèm thuồng không chịu nổi. Chuyện Đường Bảo Châu về nhà nương đẻ, không ít người trong thôn đều đã biết. Buổi chiều, mọi người vác nông cụ về nhà, liền thấy Đường Bảo Châu dẫn theo ba cô con gái, đi cùng với Lục Thị. Có một người dân hiếu sự bước tới hỏi. Ô, đây chẳng phải là Bảo Châu sao? Đây là đi đâu thế? Nhìn hướng đi, chẳng phải là đang hướng về phía lão Đường gia đó sao? Đường Bảo Châu cũng không định che giấu, đáp lời một cách hào phóng. Lý Thẩm Tử khỏe không? Lý Thẩm Tử nổi tiếng là cái loa lớn trong thôn. Đường Bảo Châu muốn mượn cái miệng đó của bà ta, truyền tin nàng sắp đến nhà nhị ca. Đến khi thật sự làm lớn chuyện, nàng ta cũng không sợ thiếu người đến xem trò vui. Hiện tại tiểu cô nương kia làm ăn lớn, sao có thể không cần thể diện? Thẩm Tử, chẳng phải ta về nhà nương đẻ sao, nên ta cũng tính ghé qua bên nhị ca xem thế nào, dù sao đã lâu không gặp. Ba đứa con gái cũng luôn miệng nhắc đến nhị cửu của chúng. Lý Thẩm Tử biểu môi, nói, nhị ca ngươi bây giờ quả thực không tầm thường đâu nha. Lúc này bà ta đặc biệt chướng mắt lão Đường gia, rốt cuộc vì điều gì? Chỉ bởi năm xưa bà ta từng đắc tội với lão Đường gia một lần, từ dạo đó, Đường gia tuyệt đối không còn qua lại với nhà bà ta nữa, ngay cả cơ hội hợp tác cũng không cho. Lần này nắm được cơ hội, há chẳng phải nói vài câu cho bỏ ghét sao? Đúng vậy, ta cũng nghe các thẩm tử trong thôn kể, nói rằng tiểu cô nương nhà nhị ca ta sau khi về, đã khuấy đảo gia đình đến trời long đất lở. Ta đây thân làm cô, cũng phải quay về xem rốt cuộc là chuyện gì. Lý bà tử nghe Đường Bảo Châu sắp sửa đến gây chuyện, trong lòng mừng rỡ không thôi. Biết đâu lần này Đường Bảo Châu thật sự có thể khiến Đường Như Ý chịu thiệt thòi, dù sao trong lòng bà ta đang ấm ức, chỉ mong người khác cũng đừng quá sung sướng. Thôi, thẩm tử không nói chuyện nữa nhé, hẹn gặp lại sau. Lý Thẩm Tử vội vàng đáp lời, được được rồi, ngươi cứ đi trước, ta cũng phải về nấu cơm đây. Nói rồi bà ta vừa cầm nông cụ vừa hớn hở bước đi. Lục Thị đứng bên cạnh khinh miệt khạc một tiếng, cái thứ gì, cái đồ đó cũng chẳng tốt đẹp gì. Đường Bảo Châu gật đầu, ta biết chứ, nhưng nếu ta không nói với Lý Thẩm Tử rằng ta sắp đến tìm nhị ca, thì lát nữa làm gì có nhiều người đến xem náo nhiệt. Hôm nay ta nhất định phải khiến nha đầu Đường Như Ý kia mất mặt, phải bắt nàng ta xin lỗi nương. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 183. Buổi tối, mấy người vừa định dùng bữa, cổng sân bỗng bị gõ vang. Cũng chẳng ai nghĩ ngợi gì nhiều, còn tưởng nhà ai đó mang đồ tới cân đo đong đếm. Đường lão căng trực tiếp đứng dậy ra mở cửa. Mấy người trong chính sảnh đợi mãi không thấy lão cha quay về, sau đó nghe thấy một giọng nói lạ hoắc vang lên. Nhị ca, ca không mời muội vào ngồi chơi sao? Chưa kịp để Đường lão căng gật đầu, Đường Bảo Châu đã dùng thân hình tròn trĩnh của mình trực tiếp chen vào, Đường Hoàng bước thẳng vào sân. Đường Như Ý vội vàng tiến lên đỡ lấy lão cha. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của ông, nàng không nhịn được muốn cười. Theo ký ức của nguyên chủ Lục lọi được, người trước mắt này chẳng phải là tiểu cô nương của Lục thì sao? Nàng ta đến đây làm gì, đến đánh gió thu, xin xỏ, chăng? Ngẩng đầu nhìn lại, thấy phía sau còn có ba nha đầu đi theo, ngay cả Lục Thị cũng đến. Lục Thị bị ánh mắt của Đường Như Ý trừng nhìn mà có chút không thoải mái, ánh mắt kia dường như đang nói, lần trước bà còn chưa bị đau đủ sao? Ôi, nương! Người mau lại đây. Trong lúc lão Đường gia còn chưa kịp phản ứng lại tại sao vị tiểu cô tử lanh lợi này lại tìm đến tận cửa, thì ở chính sảnh, Đường Bảo Châu đã kêu lên đầy vẻ mừng rỡ. Xong đời rồi. Đường Như Ý vội vàng chạy lại xem, chỉ thấy Đường Bảo Châu đã ngồi chễm chệ, tay cầm đùi gà, đang nhai một cách ngon lành. Đường Như Ý lập tức cảm thấy mụ đàn bà này dù thế nào nàng cũng phải đánh cho một trận, cả người đều thấy khó chịu. Hóa ra cái thói không biết xấu hổ của Lục Thị có thể di truyền sao? Ngươi xem cái đức hạnh của Đường Bảo Châu này, chẳng phải là bản sao của Lục Thị đấy ư? Chết tiệt, con gà này là công sức nàng bận rộn cả nửa ngày trời để hầm. Vì thân thể của Từ Thị, nàng còn cố ý thêm vào chút dược liệu tẩm bổ, bây giờ thì hay rồi, toàn bộ đều lọt vào bụng mụ đàn bà này. Nhị ca, ca làm tốt lắm nha, biết ca thương muội nhất. Biết muội về, còn hầm gà cho muội. Nói đoạn, tay Đường Bảo Châu đã định đưa ra nắm lấy cánh tay Đường lão căng. Đường lão thái mắt nhanh tay lẹ, một phát kéo lão gia nhà mình lại. Đường Bảo Châu bị hụt, sắc mặt lập tức không được tốt, nhị tẩu này làm sao mà hống hách đến thế? Nhị tẩu, tẩu đang làm gì thế? Đường Lão Thái cũng không chiều chuộng vị tiểu cô tử này, lạnh lùng hừ một tiếng nói. Hừ, ta chỉ là không muốn để bất cứ loại mèo chó nào đến bắt nạt lão gia nhà ta. Còn ngươi nữa, đã là nương của ba đứa trẻ rồi, đến nhà một câu cũng không hỏi han đã trực tiếp ăn thịt người ta khó nhọc lắm mới hầm được. Nếu hôm nay con gà này có vấn đề, chẳng phải ngươi chết oan uổng sao? Đường Bảo Châu xí một tiếng, khinh thường nói, con gà này có vấn đề gì? Thơm phức thế này mà. Ta thấy, nhị tẩu chẳng qua là không muốn cho ta ăn. Nàng ta chuyển giọng, cười lạnh lùng, gần đây ta nghe nói ngươi đã chọc giận bà nội đến mức phải nằm liệt giường hơn một tháng không dậy nổi, bây giờ ta cuối cùng cũng đã hiểu ra, hóa ra ngươi là cái đức hạnh như vậy. Việc này có thể nhịn, việc nào không thể nhịn được nữa. Nương, đến nhà là khách, cứ để tiểu cô ăn thêm chút nữa. Đường Lão Thái bị thái độ này của con gái làm cho nhất thời có chút ngơ ngác. Đây là chiêu trò gì đây? Đường Như Ý lại trực tiếp tiến lên đỡ Đường Bảo Châu ngồi xuống. Còn tự tay múc cho nàng ta một bát lớn canh gà, rồi cũng múc cho Lục Thị một bát. Thấy ba đứa nhỏ đứng đó, nàng cũng chẳng hề khách khí, mỗi người chia một bát, vui vẻ mời mọc. Đừng khách khí, đã đến rồi thì ngồi xuống ăn đi. Nếu Đường Như Ý không cho phép họ ăn, có lẽ họ còn cố tình mạnh mẽ ăn một miếng để làm ra vẻ. Nhưng bây giờ nàng lại đích thân ra tay, chia từng bát xuống, điều này ngược lại khiến mấy người họ có chút không dám động đũa. Đường Như Ý thấy nha đầu nhỏ nhất do dự lắc đầu, rụt rè lên tiếng. Tiểu gì, con không đói, để nương các nàng ấy ăn đi. Nói đoạn còn ưỡn cái bụng nhỏ của mình ra, như thể sợ nàng không tin vậy. Đường Như Ý nhìn ra, tiểu nha đầu này có lẽ là người duy nhất trong ba đứa không bị lệch lạc. Nàng cười nói, không sao, ngồi xuống ăn đi. Một nồi canh gà lớn thế này, uống không hết đâu, không thiếu phần ngươi đâu. Nói rồi còn gắp cho nàng một miếng thịt gà ngon lành. Đường Bảo Châu vừa ăn đùi gà, vừa nghiêng đầu liếc nhìn lão nương mình, ánh mắt như đang nói, nương xem, chẳng phải rất tốt sao? Còn cho chúng ta uống cả canh gà nữa. Lục Thị cũng ngây người. Nha đầu này đang giở trò gì vậy? Trước đây đâu có thế này, đừng nói canh gà, ngay cả lông gà bà ta cũng chẳng vớt được cọng nào. Mấy người lão Đường gia còn chưa kịp uống. Một nồi canh đã thấy đáy chỉ trong chốc lát. Đường Bảo Châu thấy bát canh của Lai đệ còn chưa động đũa, cũng không hề dây dưa, trực tiếp bưng qua tự mình ăn luôn. Đường Như Ý thở dài. Bát canh này nàng đâu có cho thêm nguyên liệu đặc biệt, sao lại chỉ có tiểu nha đầu kia không uống chứ? Quan trọng là bây giờ thì hay rồi, toàn bộ đều vào bụng mụ đàn bà này. Sau khi ăn xong, Đường Bảo Châu mới từ tốn lau miệng, rồi mở lời. Nhị ca à! Hôm nay muội vừa về đã nghe không ít người nói, ca không quan tâm đến nương, để bà nằm một mình cả tháng trời. Tuy ca đã phân gia với nương, nhưng dù sao bà ấy cũng là thân mẫu của ca. Bây giờ cuộc sống của ca đã tốt hơn rồi, ít nhất cũng phải nghĩ đến nương chứ. Ta cáu kỉnh, người này bị bệnh tâm thần à. Nàng muốn đối tốt với ai là chuyện của nàng, dựa vào đâu mà còn bị ngươi dùng đạo đức trói buộc. Đường Như Ý căn bản không thể nào nuốt trôi cơn tức giận này. Lửa giận lập tức bốc lên. Tiểu cô, vừa rồi ngươi có phải đã ăn phao câu gà không? Đường Bảo Châu có chút xấu hổ, không phải vì món nàng đã ăn là gì, mà vì lúc nãy ăn quá nhanh, thật sự không biết mình đã ăn thứ gì. Có chuyện gì? Nàng ta nhíu mày hỏi. Đường Như Ý cười nói, ồ, không có gì. Ta chỉ tự hỏi sao miệng tiểu cô lại hôi đến thế, bây giờ thì ta biết rồi. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Đường Bảo Châu đứng bật dậy, đưa tay định dạy dỗ nha đầu này một trận. Đường Như Ý làm sao có thể để nàng ta chiếm được lợi thế, trực tiếp phản tay một cái, quăng nàng ta văng sang một bên. Lục Thị thấy con gái bị ném văng qua, phản ứng đầu tiên không phải là đỡ, mà là lập tức tránh sang một bên. Bà ta thực sự sợ quả cầu thịt này đập vào người, e rằng bà ta sẽ xong đời mất. Lục Thị vốn là người vừa mới có thể hoạt động lại, bây giờ thực sự không muốn phải nằm lại giường nữa. Nhị ca, ca không quản thúc con bé sao? Đường Bảo Châu bị một loạt hành động của nha đầu này làm cho ngây người ra. Trong lòng nàng ta tức tối vô cùng, vừa rồi suýt nữa thì ngã sấp mặt, thể diện đã gần như mất hết. Quay đầu lại, thấy ba nha đầu đứng chôn chân không nhúc nhích, lửa giận trong nàng ta lập tức bùng lên, nàng cất giọng lớn tiếng quát. Ba đứa bay chết rồi sao? Không thấy lão nương của các ngươi bị người ta ức hiếp hay sao? Lai Đệ và hai người kia lúc này mới phản ứng lại, vội vàng lao đến bên cạnh Đường Bảo Châu. Đường Bảo Châu vốn đã tức đến không chịu nổi, thấy ba đứa con gái đứa nào cũng trông như bao tải trút giận, lửa giận càng lớn hơn, trực tiếp phản tay tát cho Lai Đệ bên cạnh một bạt tai. Chỉ có ngươi, ngươi chết rồi sao? Vừa rồi nhìn nha đầu chết tiệt này ức hiếp nương ngươi, mắt ngươi mù rồi hả? Lai Đệ vốn dĩ đã nhát gan, bị đánh cũng chỉ dám cúi đầu, không dám hé răng. Chiêu Đệ đứng một bên vội vàng mở lời, nương, là tiểu muội vừa rồi kéo hai tỷ muội con lại, không cho bọn con lên giúp nương. Tỷ, con không có con. Kết quả lời còn chưa dứt, Chiêu Đệ đã quay đầu lại, ở nơi Đường Bảo Châu không nhìn thấy, lén vặn mạnh một cái vào cánh tay nàng, nhỏ giọng nghiến răng nói. Tiểu muội, bà ta dù sao cũng là nương của chúng ta, ngươi làm thế này khiến hai tỷ muội ta khó xử lắm. Bây giờ nương chưa bị thương, nếu thật sự bị người ta đánh trúng, chúng ta phải làm sao đây? Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 184. Ồ, Đường Như Ý đứng một bên nhìn rõ ràng rành mạch, trong lòng cười lạnh. Chiêu Đệ này quả nhiên không phải là người hiền lành, vừa rồi nàng ta căn bản không có ý định tiến lên giúp đỡ, bây giờ thì hay rồi, ngược lại còn đổ tội lên đầu đứa nhỏ nhất. Đã bảo nha đầu ngươi là kẻ lắm tâm cơ mà, nương ngươi bị người ta ức hiếp, ngươi còn không cho đại tỷ nhị tỷ ngươi lên giúp đỡ. Ngươi có phải là mong nương ngươi bị đánh thật mới cảm thấy vui mừng không? Ô! Nương, con không có, con thực sự không có, là các tỷ ấy tự không động đậy, con khuyên bảo cũng không được. Nếu nương không tin, người xem cánh tay con này, vừa rồi tỷ ấy còn vặn con. Năm đó sinh đứa nhỏ này suýt chút nữa mất mạng, kết quả nuôi lớn chừng này. Người giỏi giả đáng thương, giỏi gây chia rẽ nhất lại chính là nó. Ngươi cái đồ ăn cây táo rào cây sung, ta đúng là mù mắt mới nuôi ngươi. Đường Bảo Châu tức đến mức không chịu nổi, giơ tay lại muốn đánh. Ngươi, đúng là mắt mù rồi. Đường Như Ý lập tức bước lên, trực tiếp nắm lấy tay nàng ta bẻ ra ngoài. Đường Bảo Châu ở nhà chồng vốn đã không được coi trọng, bây giờ khó khăn lắm mới về nhà nương đẻ, dạy dỗ con gái còn bị cháu gái cản. Mặt mũi không giữ nổi nữa. Nàng ta nghiến răng nhìn Đường Như Ý, hậm hực nói. Ta nói nha đầu Đường, ngươi quản quá nhiều rồi đấy. Ta dạy dỗ con gái ta, liên quan gì đến ngươi? Ngươi thì hay rồi, lại dám trực tiếp động thủ đánh cô. Ngươi nói xem chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị người ta chọc gãy xương sống hay sao? Chật, ngươi này, đúng là ăn cơm chỉ dài thịt chứ không dài óc. Đường Như Ý không nhanh không chậm đáp lại một câu. Đường Bảo Châu ghét nhất người khác nói nàng ta béo, lời này vừa thốt ra, mặt nàng ta lập tức biến sắc, tức đến mức run rẩy không thôi. Ngươi. Ngươi được nửa ngày trời cũng chẳng nói ra được một câu hoàn chỉnh. Nương, người xem nàng ta, người xem. Lục thị thầm đảo mắt trắng giả trong lòng, nghĩ bụng, đã bảo đừng đến rồi, nha đầu này cứ như kẻ mất trí, chỉ có ngươi khăng khăng đòi đến, thì có thể làm gì được đây? Thấy lão nương cũng không thể giúp được mình. Nàng ta chỉ đành dẹp cờ tắt trống, dù sao vẫn còn chuyện lớn cần giải quyết. Được rồi, ta thân làm cô cũng không thể chấp nhặt với tiểu cháu gái. Hôm nay coi như bỏ qua. Mọi người trong lão Đường gia đều nhìn Đường Bảo Châu bằng ánh mắt nhìn kẻ điên. Họ đều biết người này tìm đến tận cửa chắc chắn là không có ý tốt, quả nhiên là vậy. Nhị ca, nghe nói gần đây việc kinh doanh giá đỗ và các món đồ kho của nhà ca rất tốt, tiểu muội muốn nhờ ca giúp một tay. Hiện tại cái tính toán nhỏ trong lòng nàng ta là, việc mượn bạc là một chuyện, nếu có thể để mấy đứa nha đầu này ở lại giúp làm chút việc vặt, chẳng phải nàng ta sẽ có thêm vài phần thu nhập sao? Đường Bảo Châu càng nghĩ càng thấy mình đúng là một thiên tài, chuyện này cũng có thể nghĩ ra, chật. Đường Lão Căng ở một bên lén lút chọc vào bà nhà mình một cái, Đường Lão Thái làm sao không biết ý đồ của lão bạn đời. Bà quay đầu lườm lão già bên cạnh một cái. Sau đó Đường Lão Thái cười mà như không cười lên tiếng. Bảo Châu à, nhị ca nhị tẩu ngươi bây giờ cũng chỉ biết trồng trọt, giúp Như Ý làm chút việc lặt vặt, chứ thật sự không có tài cán gì khác. Ngươi đừng nói là cầu xin hay không cầu xin, tuổi tác của chúng ta thế này rồi, thật sự không giúp được. Việc làm ăn đó, cũng là dựa vào bản thân tự làm, chúng ta không tham gia đâu. Đường Lão Thái hừ lạnh trong lòng. Biết ngay tiểu cô tử này không có ý tốt, chẳng phải lại đến tính toán nữa sao, muốn bọn họ giúp đỡ, thì cửa cũng không có. Đường Bảo Châu thầm đảo mắt, cái thứ gì? Chẳng phải là không muốn giúp mình sao? Lời hay ý đẹp nói ra nghe thật êm tai. Nàng ta quay đầu nói với Đường Lão Căng. Nhị ca, ca là nhị ca ruột của muội mà, bây giờ trong nhà chúng ta chẳng phải chỉ có ca sống tốt nhất sao? Ca không thể trơ mắt nhìn muội muội ca gặp khó khăn mà không đưa tay giúp đỡ chứ. Đường Lão Căng vừa định mở lời, Đường Lão Thái bên cạnh đã tiếp lời ngay. Bảo Châu, ngươi nói thế là không đúng rồi, nhà ta tốt ở chỗ nào? Ngươi chẳng phải cũng nhìn thấy Hữu Phúc vẫn còn độc thân sao? Đường Bảo Châu hừ lạnh một tiếng, nhị tẩu, đây chẳng phải là chuyện con gái tẩu làm sao? Muội nghe nói, Như Ý ở đó xen vào lung tung, mới khiến Hữu Phúc phải bỏ vợ. Đường Như Ý đứng một bên đảo mắt, lạnh lùng mở lời. Tiểu cô, tin tức ngươi nghe được quả thực không ít, vậy ngươi có nghe nói, nãy nãy, bà nội, ta nằm trên giường bấy lâu, là do ta chọc giận hay không? Ánh mắt nàng như lưỡi dê A-O sắc lẹm, nhìn thẳng vào Đường Bảo Châu. Đường Bảo Châu nhất thời cảm thấy nha đầu này có chút tà môn, trong lòng không hiểu sao nổi lên sự sợ hãi, nhưng miệng lại một chút cũng không chịu thua thiệt. Như Ý à, không phải ta nói ngươi, ngươi phải tôn trọng người già yêu thương trẻ nhỏ, hiếu kính nãi nãi ngươi, đó chẳng phải là điều nên làm sao? Nàng ta còn muốn nói tiếp, đột nhiên thân thể khựng lại, trong lòng hoảng hốt. Nói nhiều quá, lỡ nha đầu đi này nổi cơn điên, e rằng sẽ không nể mặt nàng ta nữa. Nàng ta vội vàng chuyển chủ đề. Tiểu cô chỉ muốn nói là, ngươi bây giờ làm ăn lớn rồi, dù sao cũng phải dùng người nhà chứ. Ngươi xem ba đứa con gái ta đây, rất tháo vát. Cắt cỏ heo, làm việc nhà, tay chân nhanh nhẹn, làm gì cũng thạo. Đường Như Ý nửa cười nửa không gật đầu, không lên tiếng, cứ thế nhìn chằm chằm vào nàng ta. Đường Bảo Châu thấy nàng không nói, còn tưởng nàng đã động lòng, vội vàng nói tiếp, ngươi cũng đừng khách khí, dù sao chúng ta là người một nhà. Nàng ta cảm thấy câu này mình nói rất khí phách, rất hài lòng, tiếp đó liền bắt đầu sắp xếp. Ba đứa con gái ta đây, trừ Lai Đệ còn nhỏ tuổi, hai đứa còn lại đều có thể giúp việc trong cửa hàng, làm chút việc vặt. Mỗi tháng ngươi cứ đưa cho chúng một lạng bạc tiền công, còn lại bao ăn bao ở là được. Số bạc này, đương nhiên phải giao cho ta, dù sao ta là thân mẫu của chúng, sau này còn phải tích góp của hồi môn cho chúng. Lai Đệ cũng có thể làm việc, ngươi đừng thấy nó còn nhỏ tuổi. Nó chuyện gì cũng hiểu. Ngươi cứ cho nó 800 văn tiền công là được, còn nhỏ mà, không thể đòi hỏi cao hơn. Thấy Đường Bảo Châu nói gần xong, Đường Như Ý mới mở lời hỏi, tiểu cô, ngươi nói xong chưa? Đường Bảo Châu sờ sờ mũi, hơi chột dạ đáp lại một câu, nói xong rồi. Đường Như Ý nửa cười nửa không gật đầu, đến lượt ta nói rồi chứ. Đường Bảo Châu vội vàng gật đầu. Đường Như Ý từ tốn nói, bên ta đây. Không thiếu nhân lực, càng không cần thân thích đến giúp đỡ. Hơn nữa, ta nhớ chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ hoàn toàn với bên lão địch rồi, không tính là thân thích gì phải không? Ngươi vẫn nên đưa ba đứa con gái đó về đi. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 185 Đường Bảo Châu đối với thái độ lạnh lùng, không chịu nhân nhượng của nha đầu này cảm thấy vô cùng bực tức. Ngươi cái nha đầu ngươi. Nàng ta ngươi được nửa ngày cũng không nói ra được câu nào rành mạch. Đường Như Ý làm sao chịu chiều theo cái thói xấu đó của nàng ta, lườm nàng ta một cái, tiểu cô, bây giờ ngươi đừng giận ta, làm hỏng thân thể thì không đáng đâu. Nghe nói trong nhà còn đang chờ ngươi về chăm sóc đấy. Lời còn chưa dứt, Đường Bảo Châu đã biết nha đầu này chắc chắn không có lời hay ý đẹp gì, lập tức quát lớn một tiếng, ngươi câm miệng cho ta. Không giúp thì không giúp. Đến lúc đó nước bọt của dân làng không dìm chết ngươi sao? Đường Như Ý cười ha hả một tiếng, ta không sợ, ngươi bảo họ cứ việc đến mà nói đi. Nàng vừa nói vừa lắc đầu, giọng điệu rất nhẹ nhàng, cơ bản là những kẻ đắc tội với ta đều không thể hợp tác với ta. Ai lại đi đối đầu với tiền bạc chứ? Trừ mấy cái đồ ngốc kia. Lục thị từ nãy đến giờ không hề lên tiếng, bà ta biết rõ sự lợi hại của nha đầu này. Bây giờ thấy con gái mình cũng gặp phải chướng ngại ở đây, chỉ đành lắc đầu, thôi thôi, chúng ta đi thôi. Đã người ta không chịu giúp, cũng đừng cưỡng cầu nữa. Đường Như Ý quay đầu nhìn Lục Thị một cái, thầm nhủ, xem ra lão phù thủy này đã biết sự lợi hại của ta, cũng không dám đắc tội với ta nữa. Rất tốt, nàng muốn chính là hiệu quả như thế này. Lục Thị nói xong liền đi thẳng ra ngoài sân trước, Đường Bảo Châu tức giận dậm chân, quay đầu trừng mắt nhìn ba nha đầu kia một cái. Ba đứa bay chết rồi sao? Không thấy người ta đang đuổi chúng ta đi à? Trong ba cô gái, trừ Lai Đệ cúi gằm mặt xuống, hai người còn lại trên mặt đều tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Đường Như Ý không khỏi nhìn thêm Tiểu Nha đầu nhỏ nhất một cái, thầm nghĩ, có thể thấy nàng ta là người hiểu chuyện. Đáng tiếc thay, có một người nương như thế này, cũng thật sự đáng thương. Sau khi mấy người họ đi khỏi, cả nhà lão Đường gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhìn lại mâm thức ăn trên bàn, đã bị Đường Bảo Châu động chạm, lập tức không còn khẩu vị nữa. May mà Đường Như Ý mở lời, mấy món này đem cho heo ăn đi, buổi tối ta sẽ làm cái khác cho mọi người ăn. Nói rồi, nàng trực tiếp đi vào nhà bếp, múc ra không ít bột mì trắng từ vò gạo, ngâm nở bằng nước, sau đó dùng tay véo thành từng cái bánh nhỏ. Tiếp theo, nàng đun nước, dùng những chiếc bánh nhỏ này nấu thành một nồi canh bánh bột nóng hổi, còn không quên cho thêm ít rau và tôm nhỏ vào để tăng thêm vị tươi ngon. Tuy nói canh gà đã không còn, nhưng nồi canh bánh bột này khiến mọi người ăn rất vui vẻ. Buổi tối khi mọi người nghỉ ngơi, Đường Như Ý cũng không rảnh rỗi. Dù sao bây giờ nàng có một không gian nông trại, ban đêm nàng trực tiếp dịch chuyển vào trong không gian. Đường Như Ý bước vào căn phòng chứa hạt giống và nông cụ, nhìn ngắm các loại hạt giống phong phú trên tủ, đang nghĩ loại nào chín nhanh hơn. Sau nửa ngày do dự, nàng quyết định trồng cà rốt trước, loại nàng thích ăn hơn. Nàng lấy hạt giống cà rốt ra, không chút chần chừ, đi đến khoảng đất trống bên ngoài. Đất ở đây đã được chia thành từng ô, nàng tìm một khoảng trống ở rìa, dùng nông cụ trực tiếp xới đất lên. Vừa xới đất vừa lẩm bẩm, trước đây chưa từng trồng trọt, giờ lại có cơ hội trải nghiệm. Nói rồi tay nàng không ngừng nghỉ, chẳng mấy chốc, một ô đất đã được nàng dọn dẹp xong. Nàng nhanh chóng rắc hạt giống cà rốt đều khắp diện tích đất. Sau đó, Đường Như Ý xách một thùng nước từ giếng lên, đổ vào bình tưới nhỏ, nhẹ nhàng tưới lên mặt đất, điều này có lợi hơn cho hạt giống nảy mầm và phát triển. Trồng xong cà rốt cũng không tốn quá nhiều công sức, nàng quay lại căn phòng đó, nghĩ bụng nên thử trồng thêm ít bắp. Hạt giống bắp cũng có nhiều loại, bắp vàng, bắp nếp, bắp trái cây. Loại nào nàng cũng muốn thử. Đường Như Ý trong lòng khá phấn khích, tùy tiện lấy một gói hạt bắp rồi ra khỏi phòng. Nàng chọn thêm một khoảng đất trống bên cạnh chỗ trồng cà rốt, có kinh nghiệm lần đầu, lần này động tác của nàng đã thành thạo hơn nhiều, xới đất, gieo hạt, một mạch trôi chảy. Tiếp đó, nàng lại dùng bình phun làm ẩm đất, chờ đợi chúng từ từ nảy mầm và lớn lên. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 186 Bận rộn xong xuôi, nàng trực tiếp đi vào bếp biệt thự để tự làm bữa khuya. Căn biệt thự này quả thực cái gì cũng có, bếp sạch sẽ sáng sủa, tủ lạnh chất đầy các loại nguyên liệu và thực phẩm chế biến sẵn. Hơi lạnh phả vào mặt, chỉ cần đứng nhìn thôi cũng khiến người ta thấy thoải mái. Đường Như Ý tùy tay lấy vài món, ánh mắt chợt liếc thấy quả dưa hấu đang nằm yên trong ngăn mát, đôi mắt nàng lập tức sáng rực. Thật là quá đã đi. Nàng vui vẻ cắt một nửa quả dưa hấu, cùng với xiên chiên đi vào phòng khách, chân dẫm lên tấm thảm mềm mại, tựa mình vào ghế sofa, tay cầm điều khiển tùy ý chuyển kênh, chọn một chương trình tạp kỹ. Vừa xem vừa ăn, miệng đầy hương vị, quả thực là cực kỳ sảng khoái. Kiếp trước, nàng làm hai công việc mỗi ngày, sống như trâu ngựa, đã quá chán ngán rồi. Xuyên đến đây, ban đầu cũng chẳng mấy khi được nghỉ ngơi, ngày nào cũng bận rộn vì kế sinh nhai. Hiện giờ có thêm sự gia trì của không gian trồng trọt này, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Quan trọng nhất là nàng giờ đây có thể tùy ý ra vào không gian, buổi tối không cần phải chen chúc ngủ cùng mấy đứa trẻ nữa, cuối cùng cũng có được khoảng thời gian tự do thực sự thuộc về mình. Bữa tối chỉ uống chút canh bắp, giờ đây ăn thêm bữa khuya, chẳng mấy chốc đã quét sạch đồ ăn trước mắt. Nàng xoa bụng, ở một hơi thật to, thoải mái nằm vật ra ghế sofa, ôm lấy gối ôm, hạnh phúc nheo mắt lại. Hoàn toàn không để ý xem chương trình tạp kỹ trên TV đang chiếu cái gì. Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách chiếu lên người nàng, phản chiếu nét mặt thư thái, cả người nàng như đang chìm vào một giấc mơ an nhàn. Nằm một lát, nàng đứng dậy đi lên lầu, dạo quanh phòng tắm sạch sẽ và sáng sủa. Nàng thấy trên bồn rửa mặt xếp ngay ngắn một hàng sản phẩm chăm sóc da, trông đều là đồ chưa mở, đủ các thương hiệu lớn. Nàng tùy tiện chọn một bộ, tự mình chăm sóc da một lượt, sau đó xả đầy nước nóng vào bồn tắm. Thoải mái nằm ngâm mình. Ngâm trong làn nước ấm, đắp mặt nạ, cả người nàng như muốn bay lên, hạnh phúc đến mức suýt ngủ quên. Không biết đã qua bao lâu, Đường Như Ý cảm thấy xung quanh hơi lạnh, rùng mình một cái, nàng mở bừng mắt, nhìn đồng hồ treo tường, thì ra đã ngâm mình được 2 canh giờ rồi. Trời ơi! Nàng lẩm bẩm, vội vàng đứng dậy khỏi bồn tắm, lấy chiếc khăn tắm bên cạnh lau khô người, quấn áo choàng tắm rồi ra khỏi phòng. Căn phòng khá lớn, sàn gỗ sáng bóng, chăn đệm mềm mại và phòng xốp, Đường Như Ý nhìn thấy đã động lòng. Nàng nghĩ bụng, chi bằng tối nay ngủ luôn ở đây, sáng mai hẳn ra khỏi không gian. Nghĩ là làm, nàng trực tiếp nhảy lên giường, ôm lấy con thú nhồi bông hình thỏ tròn trịa, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nương, những thứ này đều đã thu dọn xong xuôi. Tiểu muội sao hôm nay vẫn chưa dậy vậy? Đường lão thái vừa lau dọn bếp lò, vừa nói, chắc mấy hôm nay nó mệt mỏi rồi, đợi thêm chút nữa. Không được thì ta sẽ vào gọi nó. Bên này, trong không gian trồng trọt, Đường Như Ý vừa ngủ ngon lành, đột nhiên nghe thấy có người đang nói chuyện bên tai, nàng mơ màng mở mắt, nhìn quanh bốn phía, sững sờ một giây mới nhớ ra, mình vẫn còn đang ở trong không gian. Nàng vội vàng khởi động ý niệm, thân thể chấn động, người liền trực tiếp ra khỏi không gian. Về đến phòng, nàng tùy tiện tìm một bộ quần áo màu sắc nhã nhặn mặc vào, sau đó mở cửa bước ra. Thấy con gái ra ngoài, Đường lão thái vội vàng tiến lên đón, đau lòng hỏi, con gái, con có phải mệt quá không? Ta còn định đợi thêm lát nữa mới gọi con dậy. Đường Như Ý lắc đầu, có chút ngượng ngùng nói, dạ, không mệt, chỉ là tối qua con ngủ không được ngon lắm, nên dậy muộn. Mọi người đều gật đầu tỏ vẻ thông cảm. Thấy đồ đạc cũng đã thu dọn gần xong, Đường Như Ý vội vàng nhảy lên xe lừa. Lúc này, Lưu Đại Hổ, Đường Hữu Tài và Đường Hữu Phúc đã lên xe, vẫn là Lưu Đại Hổ đánh xe. Đã nói trước là để đại ca đi đến trấn giúp đỡ, cho nên Đường Hữu Phúc cũng không do dự, sáng sớm hôm sau đã thu dọn đồ đạc, dứt khoát dọn thẳng đến tiểu viện ở trấn. Dù sao tiểu muội có việc cần hắn giúp, hắn làm việc ở đâu cũng như nhau. Chỉ cần có thể giúp được việc, trong lòng hắn đã cảm thấy vui vẻ rồi. Gió mùa thu đã mang theo chút hơi lạnh, Đường Như Ý xoa xoa cánh tay, hà hơi. Muội tử, muội có phải mặt hơi phong phanh không? Đường Hữu Phúc liếc nhìn nàng, quan tâm hỏi. Không sao đâu. Đường Như Ý cười cười, lắc đầu. Mấy người vừa nói vừa cười, chẳng mấy chốc đã tới trấn. Đường Hữu Phúc và Đường Như Ý xuống xe đi vào tiểu viện trước, Đường Hữu Tài và Lưu Đại Hổ thì đi giao hàng. Vừa bước vào sân, Viên Nhi thấy cha mình cũng đến, mắt lập tức sáng lên, vội vàng bỏ công việc đang làm dở, nhảy nhót chạy tới, mặt mày hớn hở gọi, cha. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. audiotruyen.org Chương 187. Có một thời gian không gặp con gái, Đường Hữu Phúc trong lòng rất vui mừng. Hắn bước nhanh tới, ngắm nghía con gái từ trên xuống dưới vài lượt. Hắn cảm thấy, từ khi con gái đi theo tiểu muội đến trấn, cả người đã trở nên hoạt bát hơn nhiều, trong ánh mắt cũng có ánh sáng. Khác hẳn với lúc trước ở thôn, cả ngày làm không hết việc nhà, lại còn thường xuyên bị Lưu thị rầy la, trong lúc nào cũng ủ rũ không có tinh thần. Đang suy nghĩ, chợt nghe thấy có người gọi, đại ca. Đường Hữu Phúc ngẩng ra, ngẩng đầu nhìn lên, là một cậu bé 12-13 tuổi, tươi cười đứng cách đó không xa, vẻ ngoài tuấn tú, cử chỉ lễ phép, trông giống như tiểu công tử của gia đình giàu có. Hắn vội vàng tiến lên chào hỏi, cười nói, đây chính là Minh Viễn sao? Cố Minh Viễn lễ phép gật đầu, đúng vậy. Đường Hữu Phúc nhìn cậu bé liền thấy yêu thích, càng nhìn càng thấy đứa trẻ này thuận mắt, trong lòng cũng vui vẻ thêm vài phần. Mấy người vừa nói vừa cười đi vào tiểu viện. Bà Tôn thấy Đường Hữu Phúc đến, cũng vội vàng ra chào, giọng điệu vô cùng nhiệt tình. Hiện giờ trong tiểu viện này, mọi người sống với nhau như một gia đình, cuộc sống náo nhiệt, trong lòng ai cũng cảm thấy yên ổn. Những ngày này, mầm giá rau của nhà nàng dần dần nổi tiếng ở trấn, mỗi ngày đều có người cố định đến lấy sỉ, mang đi bán rong khắp hang cùng ngõ hẻm, công việc kinh doanh ngày càng phát đạt. Việc trong viện giờ cũng được sắp xếp đâu vào đấy, Đường Hữu Phúc nhất thời không có gì bận để giúp. Hắn quay đầu nhìn đống đậu tương còn lại không nhiều ở góc, suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng hỏi, tiểu muội, chúng ta có cần đi thu mua thêm đậu tương không? Đường Như Ý vừa sắp xếp đồ đạc vừa lắc đầu, ta đã nhờ Đại Hổ ca dán cáo thị ở trấn rồi, nhà nào muốn bán đậu tương sẽ tự động tìm đến cửa, chúng ta không cần phải chạy đến từng nhà nữa, vừa tiết kiệm thời gian lại vừa đỡ tốn công sức. Đường Hữu Phúc nghe xong, liên tục gật đầu, trong lòng thành tâm khâm phục. Đầu óc kinh doanh của tiểu muội này, quả thực không phải hắn có thể so sánh được. Đường Như Ý chợt nhớ hôm nay còn phải đi huyện Thái Gia Phủ một chuyến, bên Trương Nguyễn Nguyễn cũng phải qua xem, nên nàng chuẩn bị cáo từ trước. Đường Như Ý lúc này cũng vừa dọn xong hòm thuốc, xách lên định đi ra ngoài. Tiểu muội, có cần ta đưa muội đi một đoạn không? Đường Hữu Phúc tiện miệng hỏi. Không cần đâu, đại ca. Đường Như Ý cười cười. Nếu huynh tạm thời không có việc gì khác, cứ đi đến trang viên một chuyến, xem thử bên đó còn thiếu thứ gì. Về nói cho ta biết, bên đó cũng nên bắt đầu hoạt động rồi. Được rồi, cứ giao cho ta. Đường Hữu Phúc sảng khoái đáp lời. Đến huyện Thái Gia Phủ, cặp sư tử đá ở cổng bị ánh nắng sớm kéo ra những cái bóng dài, gia nhân gác cổng đã chờ sẵn bên hiên. Trình Cẩm Nhi cũng đã cho nha hoàn đứng đợi, vừa thấy Đường Như Ý tới liền vội vàng dẫn nàng vào. Đường Như Ý bắt mạch cho nàng, rồi kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa. Sau một thời gian điều dưỡng bằng cao a dao, kết hợp với châm cứu và vài vị thuốc đông y, thể chất của Trình Cẩm Nhi quả thực đã cải thiện đáng kể, ngay cả chứng viêm phụ khoa tái phát trước đây cũng đã thuyên giảm nhiều. Nghe xong kết quả, Trình Cẩm Nhi vui mừng khôn xiết, trên mặt là sự nhẹ nhõm và hân hoan không thể che giấu. Như Ý muội tử, muội có từng nghĩ đến việc bán cao a dao của mình lên kinh thành chưa? Đường Như Ý mắt sáng lên, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, phu nhân, lượng cao ta làm ra không nhiều, nên ta chưa từng nghĩ đến việc đó. Hơn nữa, ta cũng không có quan hệ, con đường đó e rằng cũng không dễ đi. Mắt Trình Cẩm Nhi cũng sáng rực lên, giọng điệu có phần phấn khích, ta quen một người, hắn thường xuyên tìm kiếm những món hàng tốt ở bên ngoài, sau đó mang lên kinh thành bán cho các quan lại quyền quý và những nhà giàu có, giá cả thường tăng lên gấp mấy lần. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, ta thật sự cảm thấy cao a dao của muội rất tốt. Bản thân ta dùng thì cơ thể quả thực khỏe hơn nhiều, nương chồng ta dùng cũng thấy có hiệu quả, tinh thần bà ấy cũng tốt hơn hẳn. Nếu muội có nguồn hàng ổn định, chúng ta có thể thử hợp tác, đưa cao a dao lên kinh thành. Lợi nhuận có lẽ còn cao hơn bây giờ rất nhiều. Đường Như Ý nghe xong, trong lòng cũng có chút dao động, chuyện này có thể được. Nhưng phải nói rõ trước, phu nhân phải cho ta biết đại khái cần số lượng bao nhiêu, để ta chuẩn bị trước. Bằng không, ta còn phải tìm kiếm nguyên liệu từng thứ một, không thể tùy tiện làm được. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 188. Trình Cẩm Nhi nghe Đường Như Ý có ý định này cũng rất vui. Dù sao chuyện làm ăn buôn bán này, nàng ta không thể công khai ra mặt, nhưng nếu có người hợp tác ở giữa, đó lại là chuyện khác. Tốt, vậy ta sẽ hẹn hắn ra, chúng ta sẽ nói chuyện chi tiết về cách hợp tác sau. Nàng nghĩ nghĩ, rồi bổ sung thêm một câu. Đúng rồi, nếu muội tử bên muội còn có món hàng tốt nào khác, cũng có thể nhờ người này đưa lên kinh thành tiêu thụ luôn. Đường Như Ý gật đầu. Tạm thời không còn gì khác. Nhưng nếu đồ kho cũng có thể bán được ở kinh thành, ta có thể nghĩ cách làm thành gói nhỏ, tiện bảo quản và vận chuyển hơn. Vừa nhắc đến đồ kho, mắt Trình Cẩm Nhi lập tức sáng rực lên, vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, cái món đồ kho đó ta suýt nữa quên mất, đó cũng là một món tuyệt vời. Ta nói cho muội hay, ở cái trấn nhỏ bé này của chúng ta mà bán chạy đến vậy, thì ở kinh thành rộng lớn kia, nhất định cũng có thị trường. Nói không chừng còn bán được vào những nhà quyền quý kia ấy chứ. Đường Như Ý nghe cũng rất phấn khích. Nếu thực sự có thể đưa hàng lên kinh thành bán, vậy thì sau này nàng không cần phải lo lắng về đầu ra nữa. Hơn nữa, trong đầu nàng còn nảy ra một ý tưởng mới. Không gian của nàng có thể thử nuôi động vật sống được không? Nếu bắt vài con gà con, vịt con vào nuôi thử, xem có thành công không, biết đâu lại có thêm một con đường kiếm tiền khác. Sau khi khám bệnh xong cho Trình Cẩm Nhi và lão phu nhân, Đường Như Ý không chần chừ, quay người rời khỏi huyện Thái Gia Phủ. Nàng vừa đi vừa nghĩ, phải nhanh chóng xem bệnh cho Trương Nguyễn Nguyễn nữa, hôm nay có khá nhiều việc. Bên Trương Nguyễn Nguyễn thì không có gì đặc biệt, nàng tùy tiện trò chuyện vài câu, hỏi thăm tình hình trang viên và cửa hàng gần đây, rồi cũng không nói thêm gì nữa. Rời khỏi phủ viên ngoại, Đường Như Ý rẽ vào con hẻm bên cạnh, lợi dụng lúc không có ai chú ý, thân ảnh nàng chợt lóe lên. Bước vào không gian, lấy ra mấy hộp cao a dao đã chuẩn bị sẵn, rồi quay người đi về phía y quán của Chu đại phu. Dù sao cao a dao này được bán ở y quán, nàng cần định kỳ đến bổ sung hàng. Chu đại phu vừa thấy Đường Như Ý, lập tức cười đến tít cả mắt, nhanh chóng bước lên đón. Ôi chao, Đường nương tử, cô đã đến rồi. Lần sau cô phải để thêm cao a dao ở đây nữa, bên ta giờ thực sự cung không đủ cầu. Đường Như Ý ngẩn người. Không ngờ ở y quán nhỏ trên trấn, Cao A Dao lại bán chạy đến vậy. Lòng nàng chợt bừng sáng. Bán tốt được thế này, nếu đổi sang kinh thành lớn, chắc chắn đầu ra còn rộng hơn nhiều. Tuy nhiên, vẻ mặt nàng lại giả vờ khó xử, chậm rãi nói. Món Cao A Dao này, hiện giờ ta thật sự không thể đảm bảo cung cấp nhiều hơn. Sản lượng vốn đã không ổn định, hơn nữa ta còn phải thương lượng với đối tác hợp tác, rồi mới có thể quyết định có tăng sản lượng hay không. Chu Đại Phu nghe xong có chút tiếc nuối, thở dài, nhưng vẫn cười gật đầu. Cô chỉ cần có thể đưa thêm thì cứ đưa đi, chuyện tiêu thụ cô cứ yên tâm, y quán chúng ta bây giờ đều là đặt trước cả rồi. À phải rồi, ta tính toán cho cô lợi nhuận ở y quán trong thời gian này nhé. Một khi nghe nói tính sổ sách, mắt Đường Như Ý sáng rực, dù bề ngoài vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lòng nàng đã mong chờ niềm vui được đếm bạc rồi. Hôm nay y quán không có nhiều bệnh nhân, đều là những khách quen đến điều trị, châm cứu, uống thuốc đông y thông thường. Nàng cũng tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi này, vừa xử lý vài bệnh nhân đã hẹn trước, vừa chờ Chu Đại Phu lấy sổ sách. Không lâu sau, Chu Đại Phu mang ra một cuốn sổ sách dày cộp, trên đó ghi chép chi tiết, ngày nào bán được bao nhiêu Cao A Dao, mỗi lần ngồi khám được bao nhiêu bệnh nhân, tiền hoa hồng của mỗi hạng mục là bao nhiêu, tất cả đều rõ ràng. Hai người cùng nhau tính toán xong, Đường Như Ý nhìn kết quả, cả người ngây ra tổng cộng là hơn 280 lạng bạc. Nàng mừng đến mức tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, cảm giác như pháo hoa đang nổ tung trong lòng, nhưng nàng vẫn giữ vững biểu cảm trên mặt, nhẹ nhàng gật đầu, như thể đã quen với chuyện này từ lâu. Chu Đại Phu càng cười tít mắt, nhanh chóng lấy ra hai tờ ngân phiếu 100 lạng mới toanh, rồi lấy thêm 8 thỏi bạc 10 lạng, đặt ngay ngắn trước mặt Đường Như Ý. Này, tất cả đều ở đây, cô kiểm tra lại đi. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audiotruyện.org Chương 189 Kiếm được bạc nhờ Cao A Dao, Đường Như Ý trong lòng vui vẻ, nghĩ bụng hôm nay thế nào cũng phải đãi cả tiểu viện một bữa thịnh soạn. Nàng không chậm trễ, đi thẳng đến quầy thịt lợn, mua rất nhiều xương ống lợn. Ông chủ quầy thịt biết Đường Như Ý hay làm nhiều món ăn mới lạ, cũng không ngần ngại, giúp nàng buộc tất cả xương ống lại gọn gàng, tiện cho nàng mang đi. Ông chủ quầy bán lòng lợn bên cạnh nhìn thấy, cười nói, hai bộ lòng lợn này cô cũng mang về đi, dù sao cô cũng biết làm đồ ăn, ta thì không biết, giữ lại cũng phí thôi. Đường Như Ý cũng vui vẻ gật đầu. Xách túi lớn túi nhỏ vào viện. Nàng thấy Cố Minh Viễn vui vẻ chạy ra đón, nhanh chóng đỡ lấy đồ đạc trên tay Đường Như Ý, tỷ tỷ, sao tỷ lại mua nhiều đồ thế này? Nhìn thấy bó xương ống lợn đầy ắp, Cố Minh Viễn có chút kỳ lạ. Bình thường thịt lợn họ cũng có ăn, nhưng đây là lần đầu thấy nhiều xương ống như vậy. Nhưng thấy tỷ tỷ cười mà không nói, cậu bé cũng không hỏi nhiều, trong lòng nghĩ bụng, dù tỷ tỷ làm gì cũng đúng cả. Cố Minh Viễn nhìn thấy chiếc vòng tay trên cổ tay Đường Như Ý, mắt sáng lên, cười nói. Ta đã nói rồi mà, chiếc vòng này hợp với tỷ tỷ nhất, đeo trên tay tỷ trông có một vẻ đẹp khó tả. Đang vui vẻ, Cố Minh Viễn chợt thấy thêm hai bộ lòng lợn bên cạnh, cậu bé nhíu mày, lẩm bẩm, tỷ tỷ, lòng lợn này không ngon đâu. Cậu bé do dự hỏi, tỷ tỷ, có phải gần đây nhà ta gặp khó khăn gì không? Nếu vậy, chúng ta sau này ăn ít thịt lại, hoặc dứt khoát không ăn nữa cũng được. Đường Như Ý nghe xong bật cười, biết cậu bé hiểu lầm. Nàng đưa tay khẽ búng vào trán cậu, ngươi đó, lòng lợn này là món tuyệt vời, lát nữa ta làm xong, ngươi đừng có mà tranh giành nhau ăn đấy. Đường Như Ý xách xương ống lợn vào gian bếp, Cố Minh Viễn nhanh nhẹn đi theo phụ giúp, tháo từng bó xương đã buộc rồi thả vào chậu. Ôi chao, cái này phải hầm lâu lắm đây. Cố Minh Viễn ngồi xổm dưới đất, nhìn chậu xương đầy ắp mà tặc lưỡi. Hầm chậm mới thơm ngon. Đường Như Ý cười trả lời cậu, xắn tay áo lên. Trước hết ngâm xương ống trong nước để khử huyết, rồi sai Cố Minh Viễn đi nhặt củi khô. Cố Minh Viễn đáp một tiếng, vác một bó củi khô chạy vào, vừa nhét củi vào bếp lò vừa lẩm bẩm, đồ tỷ tỷ làm là ngon nhất, chỉ là lần nào cũng khiến ta đợi sốt ruột. Đường Như Ý trừng mắt nhìn cậu bé, cái miệng mèo con nhà ngươi, ngoài miệng thì nói không ăn thịt, kết quả là người mong chờ ăn thịt nhất lại là ngươi. Cố Minh Viễn cười hề hề, không dám cãi lại, ngoan ngoãn nhóm lửa. Xương ống cuộn mình trong nồi. Bốc lên từng đợt hơi nóng, da nhà bỗng trở nên ấm áp, mùi thịt và mùi xương hòa quyện vào nhau, làm lu mờ đi chút lạnh lẽo của gió ngoài hiên. Đường Như Ý lại cầm lấy hai bộ lòng lợn kia, ra giếng dùng cho bếp chà xát rửa sạch, đợi lát nữa xử lý. Nàng chuẩn bị vào không gian lấy chút hoa tiêu và trần bì về để xử lý món này. Món này trông không bắt mắt, nhưng nếu xử lý tốt, còn thơm hơn cả thịt. Cố Minh Viễn đứng bên cạnh nhìn, vẫn có chút khó hiểu, khẽ hỏi, tỷ tỷ, lòng lợn này thật sự ăn được sao? Nghe mùi không được thơm lắm. Đường Như Ý lau tay bằng khăn ướt, nói, đó là vì ngươi chưa ăn món ta làm. Lát nữa ta sẽ hầm cho ngươi món canh lòng lợn củ cải, hoặc xào lòng lợn chua cay, đảm bảo ngươi ăn sạch cả bát. Cố Minh Viễn biểu môi, vẫn còn hơi chê, nhưng thấy tỷ tỷ cười tự tin, cậu bé lại có chút mong đợi, biểu môi lẩm bẩm, nếu thật sự ngon, ta sẽ ăn hai bát lớn. Đường Như Ý bị hắn chọc cười. Được thôi, lát nữa đừng có kêu nóng phỏng miệng đấy. Vừa nói, nàng vừa đậy nắp nồi xương ống lại, ninh từ từ. Sau đó, nàng dùng muối và bột mì chà xát thật kỹ lòng heo vài lần để khử mùi tanh và tạp chất, vừa rửa vừa trò chuyện với Cố Minh Viễn về chuyện trong trấn. Trong lúc hai người nói cười vui vẻ, trong nồi đã bắt đầu tỏa ra mùi thơm nồng nàn. Bên ngoài, Tiểu Đường Phong thò đầu vào nuốt nước bọt, thăm dò hỏi. Nương, thơm quá. Khi nào thì được ăn ạ? Chờ thêm lát nữa. Đường Như Ý cười đáp, trong lòng cũng thấy khoan khoái. Nàng nghĩ, trong sân có củi có gạo, trong nồi có thịt có canh, tiền bạc cũng tích góp ổn thỏa, còn gì yên tâm hơn thế? Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 190. Trong lúc chờ đợi, Đường Như Ý cũng không rảnh rỗi. Nàng lấy ra một ít gia vị từ không gian, trực tiếp chiên giòn phần xương ống heo còn lại thành món xương ống heo chiên giòn thơm lừng. Món này là món yêu thích nhất của mấy đứa trẻ, huống chi hôm nay lại là ngày hai huynh đệ Trường Thịnh, Trường Thanh được trở về. Mấy đứa trẻ đã quen với món xương ống chiên giòn này, nhưng Cố Minh Viễn thì chưa. Hắn đứng bên cạnh, mắt cứ dán chặt vào từng động tác của Đường Như Ý, trong lòng đã thèm chảy nước miếng. Tôn Thẩm Tử lần đầu tiên thấy cô nương làm món ăn lạ lùng như vậy, cũng thấy hiếu kỳ, cứ tất tả chạy theo phụ giúp. Cô nương, món này thơm quá, người bỏ thêm thứ gì vậy? Tôn Thẩm Tử tò mò hỏi. Đường Như Ý chỉ cười mà không nói. Nàng đâu thể nói đó là bột gia vị lấy ra từ không gian của mình. May mắn là họ cũng không hỏi thêm nhiều. Đợi xương ống chiên gần xong, Đường Như Ý nhanh chóng vớt chúng ra khỏi nồi, đặt sang một bên cho ráo dầu. Chờ nguội đi một chút, nàng liền gọi mấy đứa trẻ bán lớn bán nhỏ lại, mỗi đứa chia cho hai khúc, bảo chúng ăn trước. Người lớn và lũ trẻ vừa nhấm nháp món xương ống chiên giòn thơm, miệng đứa nào đứa nấy đều bóng mỡ, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đặc biệt là Tôn Thẩm Tử và mấy người kia, càng cảm thấy được cô nương để mắt tới, mua về nhà làm việc, quả thật là tổ tông tích đức. Tuy ngày nào cũng làm việc, nhưng họ chưa bao giờ cảm thấy mình là hạ nhân. Bên này sân viện náo nhiệt, bên kia, cuộc sống gia đình của tiểu béo mập từng bắt nạt Cố Minh Viễn lại chẳng hề dễ chịu. Hai nhà cách nhau không xa, tiểu béo đã sớm ngửi thấy mùi thịt chiên thơm lừng bay tới, liền ngồi xổm ở góc tường gào thét với nương mình, nương, người qua nhà nàng ấy xin một ít thịt về đi, con muốn ăn thịt. Sao mà thơm thế này? Người phụ nữ kia cũng bị mùi thơm làm cho thèm thuồng, nhưng nghĩ đến lần trước đã xé toạc mặt mũi với Đường Như Ý, nào còn mặt mũi đâu mà đi xin thịt. Nàng ta đành nhẫn nại dỗ dành con trai ngoan, hai hôm nữa nương sẽ mua thịt cho con ăn. Tiểu béo thấy nương mình không hành động, dứt khoát ngồi bệt xuống đất, gào khóc ầm ĩ, ta muốn ăn thịt. Ta muốn ăn thịt. Người nói người yêu ta, mà người còn không chịu đi xin. Người phụ nữ bị tiếng con làm cho bực bội, cơn giận bốc lên, nàng ta vung tay tóm lấy tiểu béo ở góc tường rồi bốp bốp đánh vào mông mấy cái. Tiểu béo không ngờ nương mình lại đánh mình. Gào khóc càng to hơn. Vừa khóc, hắn vừa thấy thèm, lại vừa ấm ức, trong lòng còn oán trách nương mình vô dụng. Người xem Cố Minh Viễn kìa, người ta có tỷ tỷ chăm sóc nên được sống sung sướng, ta cũng muốn tìm Đường Như Ý làm tỷ tỷ. Nói rồi, tiểu béo vừa khóc vừa chạy về phía cổng sân, ta muốn đi tìm nàng ấy làm tỷ tỷ, ta không cần người làm nương, người thật vô dụng. Người phụ nữ trung niên bị câu nói của con trai làm cho đỏ mặt tía tai. Nhưng cũng không thể để con trai chạy ra ngoài làm trò cười, vội vàng túm lấy áo hắn kéo về. Tiểu béo muốn chạy về phía trước, nàng ta lại kéo về phía sau, kết quả hai người giằng co qua lại. Rầm. Một tiếng, cả hai cùng ngã nhào xuống đất. Oa oa, đau quá, con gãy xương rồi. Tiểu béo ngồi trên đất ôm mông gào khóc. Khóc một hồi lâu, thấy nương không thèm để ý đến mình, hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy sắc mặt nương mình cũng không khá hơn. Đang ôm mông nhăn nhó vì đau. Tiểu béo lập tức không dám khóc nữa, ôm mông bò về phía nàng ta. Người phụ nữ đau đến mức lửa giận bốc lên đầu, thấy đứa con trai không nghe lời bò tới, nàng ta lại vung tay đánh thêm hai cái, cho ngươi chạy lung tung. Cho ngươi làm ta mất mặt. Tiểu béo không ngờ nương lại ra tay nặng như vậy, nước mắt tuôn ra như suối, sợ đến mức không dám khóc thành tiếng, chỉ dám chớp chớp đôi mắt đẫm nước nhìn nương mình, không dám nhúc nhích. Bên này, mùi thơm lan tỏa khắp sân, lũ trẻ gặm xương ống heo chiên giòn, ăn đến mức mặt mũi đầy dầu mỡ, đứa nào đứa nấy mắt cười cong như vầng trăng khuyết. Cố Minh Viễn ôm cái bát lớn đựng xương ống, vừa ăn vừa liếc nhìn về phía Đường Như Ý, xương còn đang ngậm trong miệng cũng chẳng nỡ đặt xuống. Đường Như Ý cười gõ nhẹ lên trán hắn, đừng nhìn nữa, trong nồi còn nhiều lắm, ngươi ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn. Hì hì, đồ ăn tỷ tỷ làm là ngon nhất. Cố Minh Viễn toe toét cười, suýt cắn đứt cả xương. Tôn Thẩm Tử đứng bên cạnh lau tay, cũng không nhịn được mà khen, cô nương đúng là khéo tay, xương ống này ngoài giòn trong mềm, thơm không chịu nổi, xương cũng mềm như rồi, còn thơm hơn cả món ninh đại nồi. Đường Như Ý cười đáp, thích ăn thì cứ ăn nhiều vào, lát nữa, còn có món ngon nữa. Nói xong, nàng lấy lòng heo đã được chiên ra, dùng hoa tiêu, trần bì và ớt khô lấy từ không gian ra để chần qua nước sôi khử tanh, chuẩn bị nấu một nồi canh lòng heo chua cay. Cố Minh Viễn nghe nói còn có món ngon. Mắt lập tức sáng lên, sấn sổ tới bên cạnh Đường Như Ý hỏi, tỷ tỷ, món ngon gì thế? Cho ta nếm thử một miếng được không? Lòng heo. Đường Như Ý thông thả đáp một câu. Nụ cười trên mặt Cố Minh Viễn chợt cứng đờ, hắn lẩm bẩm nhỏ giọng, thứ này liệu có ăn ngon được không? Hay, ngươi đừng có coi thường nó. Đường Như Ý cười, cầm chiếc muỗng canh lắc lắc trước mắt hắn, lát nữa ngươi đừng có giành ăn nhanh hơn bất cứ ai. Cố Minh Viễn biểu môi, nhưng trong lòng lại âm thầm mong đợi, bởi hắn nghĩ, đồ ăn tỷ tỷ làm chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. Trong nồi sôi sùng sục, Đường Như Ý cho một nhúng dưa cải chua mang về từ không gian vào, lại thêm chút miến và đậu phụ khô. Mùi thơm lập tức trở nên nồng hơn, vị chua cay lẫn với mùi thịt thơm lừng, trực tiếp bay ra ngoài cổng sân, làm Cố Minh Viễn cứ nuốt nước bọt liên tục. Tỷ thơm quá, thật sự ăn được chưa ạ? Cố Minh Viễn cứ luẩn quẩn bên cạnh nồi. Đường Như Ý liếc hắn một cái, đợi thêm lát nữa, cứ để nó ninh thêm một chút, thấm vị rồi mới ngon. Cố Minh Viễn ngoan ngoãn đáp vâng, rồi lại đi giúp thu dọn xương và giấy dầu ăn thừa, vừa thu dọn vừa lén nhìn nồi canh lòng heo, miệng còn ngân nga một khúc nhạc nhỏ, tâm trạng cũng bay bổng theo mùi thơm. Chẳng mấy chốc, mùi canh đã hoàn toàn dậy lên, Đường Như Ý múc một bát cho Cố Minh Viễn, nào, nếm thử trước đi, xem tỷ tỷ có lừa ngươi không. Cố Minh Viễn nhận lấy bát, cẩn thận thổi nguội. Uống một ngụm, mắt hắn lập tức sáng rực, liên tục gật đầu, ngon. Thật sự rất ngon. Vị chua cay vừa phải, còn có cả mùi thịt thơm. Đường Như Ý cười nhìn hắn uống đến mức trán lấm tấm mồ hôi, đưa tay lau miệng cho hắn, uống chậm thôi, coi chừng nóng. Sân viện lại trở nên náo nhiệt, mấy đứa trẻ ngửi thấy mùi thơm đều xúm lại xếp hàng, Đường Như Ý cười múc cho mỗi đứa một bát nhỏ, nhìn chúng ăn ngon lành, lòng nàng cảm thấy vô cùng yên ổn. Giây phút này, hơi nóng bốc lên từ nồi canh, tiếng cười đùa của lũ trẻ và khuôn mặt mãn nguyện của Cố Minh Viễn đã khiến cái sân nhỏ này tràn ngập hơi ấm an lành của khói lửa nhân gian.